Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Thẩm tra tiểu tổ 1. Vừa lúc tại cây ăn quả cấy ghép làm việc kết thúc ngày đó, một chiếc xe Jeep cùng một chiếc đường khắc xe con mở đến bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo coi là những người này cùng công nhân có quan hệ, liền đứng tại ngã tư buồn bực nhìn xem xe. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, hẳn là không có vấn đề. Hai chiếc xe dừng sát ở ven đường. Đường khắc trên xe đi xuống một người trung niên người da trắng. Xe Jeep bên trên lại xuống tới bốn người da đen. Bọn hắn ăn mặc đều rất chính thức. Ngày nắng to vẫn như cũ đánh lấy cả vạt. Mang giày da, thoạt nhìn giống như bán bảo hiểm. Kết quả dẫn đầu trung niên người da đen hướng hắn biểu hiện ra giấy chứng nhận. Nói ra, ngài tốt, Dương tiên sinh. Chúng ta là cải cách ruộng đất bộ phận thổ địa quyền lợi bảo hộ làm việc ủy ban thẩm tra tiểu tổ. Thật hân hạnh gặp ngài. Dương Thúc Bảo nhớ tới Benson cảnh sát. Hắn hạch thật công tác chứng minh tin tức sau hỏi. Các ngươi là tiếp vào tố cáo nói ta xuyên tạc thổ địa sử dụng tính chất sau đó tới thẩm tra nơi này tình huống, đúng không? Trung niên người da đen gật đầu nói ra. Đúng vậy. Ta là tiểu tổ tổ trưởng Cromwell Matters. Ba vị này là ta tổ viên. Còn có vị tiên sinh này là Hululu tự nhiên quán quán trưởng Chuck Carter tiên sinh. Hắn đem phụ tá chúng ta khai triển xét duyệt làm việc. Nghe xong giới thiệu, Dương Thúc Bảo nhận ra. Hắn cùng Chuck lúc bắt tay hỏi. Tiên sinh, chúng ta phía trước gặp mặt qua đúng không? Chuck mỉm cười nói. Đúng. Ngay tại ngươi mang đi đàn ngựa vằn thời điểm, hy vọng những cái kia ngựa vằn còn tại trên địa bàn của ngươi. Phải nói ngươi hôm nay sẽ khá là phiền toái. Chúng ta đã nắm giữ ngươi mua sắm lợn dê bò cùng gà chờ gia cầm gia súc tư liệu. Cũng nắm giữ ngươi xây vườn trái cây chứng cứ. Dương Thúc Bảo bình tĩnh nói ra, ta xác thực nuôi dưỡng rất nhiều gà cùng lợn dê, cũng đồng dạng vừa trồng rất nhiều cây ăn quả. Nhưng ta không có xây vườn trái cây, càng sẽ không làm nông mục nghiệp. Ta tiếp nhận các ngươi thẩm tra. Ngươi không có xây vườn trái cây, vậy ngươi trồng trọt hơn một vạn thân cây lớn làm gì? Một thanh niên người da đen bén nhọn mà hỏi. Chúng ta là nắm giữ chứng cứ mới lên cửa. Tiên sinh, ngài tốt nhất tranh thủ thời gian liên hệ các ngươi đại sứ quán. Carter quán trưởng nói đúng. Ngươi gặp được phiền toái. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta trồng trọt vườn trái cây là vì cho một ít động vật cùng loài chim cung cấp thức ăn. Mấy hác nhân lập tức cười. Kia để chúng ta đi xem một chút đi. Matters nói. Dương Thúc Bảo dẫn bọn hắn trực tiếp đi bảo hộ khu mới. Bọn hắn xuyên qua thật sâu bãi cỏ. Chác ngạc nhiên nói ra. Nơi này thảo trường phải coi như không tệ. Bởi vì ta cho chúng nó tưới nước cùng bón phân. Ngươi biết, đây là bảo hộ khu bên trong tất cả động vật tầng thứ hai năng lượng nơi phát ra. Tầng thứ nhất là, cái gì? Có dưới người ý thức hỏi. Chắc hồi đáp, ánh nắng, thảo hấp thu năng lượng mặt trời. Động vật ăn cỏ ăn cỏ. Ăn thịt động vật, ăn hết động vật, ăn cỏ. Đây là một cái hoàn thiện vòng sinh vật ba tầng năng lượng tiến dần lên kết cấu A. Đáng chết, một cái trốn ở trong cỏ chuột bự bị bọn hắn kinh động chui ra. Nó váng đầu đi loạn, suýt chút nữa đụng vào vị này quán trưởng. Bọn hắn vừa đi hành tẩu lại đụng phải mấy cái chuột. Chác phàn nàn nói, người nơi này chuột nhiều lắm đi. Chuột nông trường, thanh niên người da đen trêu chọc nói. Dương Thúc Bảo nói ra, ta chỗ này thảo trường phải tốt, chuột tương đối nhiều, nhưng chúng nó là ăn thịt động vật nơi cung cấp thức ăn. Cũng không phải là không hề có tác dụng, mấy người nhao nhao hừ cười, hiển nhiên không tin hắn. Đến vườn trái cây bên cạnh thanh niên người da đen móc ra máy ảnh bắt đầu chụp ảnh làm chứng theo. Chụp mấy bức ảnh chụp sau hắn đem dán tại trên mặt máy ảnh kéo xuống hỏi. kia là một cái khỉ đầu chó. Dừng quả bên cạnh một gốc quả xoài trên cây. Một cái đại khỉ đầu chó chính ôm cái quả tại dùng sức gặm. Chắc chậm rãi đi qua nói ra. Đúng vậy, khỉ đầu chó chắc ma. Trên thảo nguyên khá thường gặp khỉ đầu chó chủng loài. Khỉ đầu chó chắc ma tính tình hoang dã. Phát hiện chắc tới gần sau kia đại khỉ đầu chó một tay lấy quả xoài đánh tới hướng mặt của hắn. Dương Thúc bảo một cái bước xa xông đi lên huy quyền đánh bay quả xoài. Hắn lớn tiếng nói, mọi người cẩn thận, này khỉ đầu chó có tính công kích. Từ khi bọn chúng tộc đàn đến chọc không ít chuyện, hắn cố ý kinh động đến cái này khỉ đầu chó. Khỉ đầu chó chắc ma có cái đặc tính, giống đực khỉ đầu chó đối tộc loại không có gì tình cảm. Nhưng giống cái khỉ đầu chó ở giữa thân tình mối quan hệ rất chặt chẽ. Nếu như thư khỉ đầu chó trong lúc đó phát sinh tranh đấu, cái khác thư khỉ đầu chó liền sẽ chạy tới, vì mình thân bằng hảo hữu, trợ quyền. Quả nhiên, theo cái này khỉ đầu chó chi chi kêu to, phụ cận lại có mấy cái thư khỉ đầu chó theo trên cây nhảy xuống chạy qua bên này. Nhìn thấy nhiều người bọn chúng lại lần nữa leo lên cây đi trốn đi. Metus giật mình nói ra, rừng quả bên trong thật là có động vật. Dương Thúc bảo phóng nhãn nhìn lại. Không ngoài dự liệu, linh dương kudu lớn cũng ở nơi đây. Linh dương kudu lớn vốn chính là giải rừng động vật mà không phải thảo nguyên động vật. Bọn chúng thích lá cây cùng quả muốn vượt qua thảo cùng bụi cây. Theo vườn trái cây xây thành, lâm linh đàn rời đi đến, tăng lên 4 cái tiểu lâm linh về sau. Cái này linh dương kudu lớn đàn cũng không tính nhỏ. Thẩm tra tổ rất dễ dàng liền phát hiện bọn chúng bóng dáng. Còn có thật nhiều chim bay tại rừng quả trong lúc đó xuyên qua. Này một ít càng dễ dàng cho phát giác. Chắc nhìn thấy quả bên trên lồi lõm vết thương sau liền nói ra. Xác thực có không ít chim trong này ăn quả. Rừng quả hẳn không phải là vì sản xuất hoa quả mà trồng trọt. Bởi vì chim rừng tính tình rất tiện, bọn chúng sẽ không nhìn chằm chằm một cái quả mổ, mà là thật cái quả này bên trên mổ một ngụm cái kia quả bên trên mổ một ngụm. Dạng này quả khẳng định là không có khả năng bán ra. Metus gật đầu, cái này ta hiểu rõ, lại đi địa phương khác nhìn xem. Dương Thúc bảo tiện đường dẫn bọn hắn đi vũng bùn. Theo thường lệ, kia hào ổ lợn bướu phát hiện có người đến lập tức chạy trốn. Tiểu đà điểu thành đàn chạy tới. Metus hoài nghi nhìn sang. Lão Dương giải thích nói, ta dựa vào bọn chúng đến canh gác. Ngươi biết, đến săn trộm người có thể nối liền không dứt. Dù đáng tại trên thảo nguyên đại lâm linh đàn cùng đàn ngựa vằn tuần tự xuất hiện. Lâm linh đàn tràn ngập lực rung động, nhiều như vậy cỡ lớn động vật tụ tập thành đàn chậm rãi di động tư thái nhường người nhìn nhìn. Không được liền ngã hút khí lạnh, thừa dịp lực chú ý của mọi người bị đại lâm linh đàn hấp dẫn. Dương Thúc bảo đem ma lôn kêu lên, thấp giọng nói, đợi chút nữa nhường đại bàng ma sồ đi trộm con gà. Ma lôn nói ra, nó không làm chuyện như vậy, lần này có thể làm. Phụng chỉ ăn trộm gà, ma lôn giật mình, quay người biến mất tại trong thảo nguyên. Đại lâm linh tính công kích không quá mạnh, chúng ta có thể tới gần đi xem một chút. Cái này tộc đàn thật có ý tứ, ta cứu một cái linh dương đầu bò bé xen lẫn trong bên trong. Ngoài ra còn có 2 cái châu Á bò rừng, châu Á bò rừng, bò tót chân trắng, chắc sợ hãi thán phục đánh gãy hắn. Dương Thúc bảo gật đầu, đúng, bò tót chân trắng, các ngươi khẳng định không tin, đây là ta theo lò sát sinh cứu được, mặt khác điểm ấy trên trấn Benson cảnh sát có thể cho ta làm chứng. Chắc vội vã đi đến xem, khi hắn phát hiện kia 2 cái tứ chi tuyết trắng con bê con sau trên mặt rốt cục lộ ra biểu tình. Khiếp sợ, quốc gia chúng ta vậy mà cũng có châu Á bò rừng. Metus điệu thấp mà hỏi, Carter tiên sinh, loại động vật này rất hiếm thấy sao? Cấp thế giới bảo hộ động vật, Này bảo hộ khu làm việc làm quá tuyệt. Dương Thúc Bảo nói ra. Chúng ta có thể đi trở về. Mặt khác nơi này còn có hai đầu sư tử cùng lửng mật các loại động vật. Chân quý loài chim cũng rất nhiều. Bởi vì ta trồng rất nhiều tiên hoa. Một chút chim chuột lưu tại nơi này làm nơi ở. Ngươi nói là chim chuột. Cái này Metus cũng biết. Châu Phi đặc hữu lâm nguy loài chim. Bọn hắn chính về sau đi tới. Đại bàng ma sồ từ không trung nhào xuống tới. Nó dùng sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông nhi vang đinh đương chi thế bắt đi một cái bạch gà. Lại bay mất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.